Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Trước. Tâm Nguyệt Lưu Bạt Đao Thuật, con. Suni tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một đạo chướng mắt ánh đao bày biện ra đường thẳng đường. Thật nhanh hướng phía hai người quét ngang mà tới. Bước ra một bước, trở tay rút ra bên hông ám long nhận, ma lực ngưng tụ đao diễm, dùng sức hướng lên vạch một cái, bạch, màu tối đao khí chẻ dọc mà xuống, trong khoảnh khắc cùng phía trước ánh đao chạm vào nhau, hai loại hoàn toàn khác biệt ánh đao ở trung ương hình thành một cái thập tự, sau đó rất nhanh lại bị càng lớn tia sáng bao phủ, âm vung bạo tạc. Phanh tương đương vô số sắc bén khí tức hướng phía bốn phía bay múa. Nhấc lên như đao gió mạnh, ngăn tại Suni cùng Panda trước người. Một bộ da rồng áo choàng kêu phần phật, nhìn qua phía trước mơ hồ tầm mắt. Trong mắt hàn quang lóe lên, ám long nhận lần nữa xoay chuyển. Toàn thân ma lực tràn vào, đao diễm nháy mắt, tăng trưởng một lần. Đón gió mạnh chém ra một đao. Xoẹt, dài mười mấy mét ánh đao trực tiếp xé rách trước mặt gió mạnh. Tại gió lốc trung ương chém ra một đạo to lớn vết nứt. Thuận vô tận cuồng phong bay về phía chỗ sâu cũng không biết vừa rồi ra tay với mình. Người đến tột cùng là ai? Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Như là đã đối với mình, tuyên chiến. Như vậy lý do cái gì cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Tiếp xuống cần phải làm sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là trước tiên đem người xuất thủ, đánh cho tàn phế, lại nói. Chân cơ bắp, cổ động, đầu gối có chút uốn lượn, lực lượng mạnh mẽ tại hai chân hội tụ. Cùng lúc đó, lòng bàn tay trái bên trong, một đạo hỏa hồng sắc ma pháp trận đang cấp tốc khuếch trương ra đông. Xung quanh gần 10 mét mặt đất trực tiếp bị đạp nát. Cả người mãnh liệt bắn mà ra, như một viên đạn pháo, thẳng tắp xông vào bị chém ra gió mạnh quỹ đạo bên trong. Nửa đường, lòng bàn tay trái ma pháp trận cũng đã tăng trưởng đến một cái trình độ kinh người. Trong không khí hỏa chi ma lực thật nhanh tụ tập, không bao lâu. Một viên to lớn vô cùng hỏa cầu mang theo kinh người nhiệt độ cao chậm rãi hiển hiện. Trường xà xích hồng hỏa diễm quay chung quanh hỏa cầu xoay quanh. Phiêu phù ở đỉnh đầu. Tản mát ra hủy thiên diệt địa lực phá hoại gió bão chỗ sâu. Vừa mới ra tay với người trông thấy phóng xuất ra ma pháp về sau. Lập tức liền mộng. Đây là cái gì? Văn chương thuật. Không quá giống a. Ma ngôn triệu hoán, tựa hồ cũng không đúng lắm. Làm sao cảm giác cái đồ chơi này cùng tiểu nha đầu kia nói cái gì, ma pháp, có chút cùng loại. Thế nhưng là, ma pháp, có mạnh như vậy sao? Gió bão chỗ sâu người, vừa mới bắt đầu trông thấy sử dụng trường đao. Còn tưởng rằng mình gặp một cái đồng loại đâu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Gia hỏa này đảo mắt liền móc ra như thế một cái đại bảo bối. Cái này mẹ nó ai gánh vác được a? Bất quá mộng bức về mộng bức, có một chút người này hiện tại ngược lại là rất thanh tỉnh. Đó chính là hắn đánh lầm người. Mặc dù không rõ lắm trước mắt hai người một quái vật đến tột cùng là lai lịch thế nào, nhưng ít ra khẳng định không phải bọn hắn ban đầu địch nhân. Vừa nghĩ đến đây, gió bão chỗ sâu người công kích đang muốn mở miệng giải thích. Nhưng mà môi của hắn mới vừa vặn khép mở một chút. Liền gặp trực tiếp hơi vung tay. Đem hắn trong tay như mặt trời hỏa cầu khổng lồ bỗng nhiên ném đi qua. Con mẹ nó, gió bão chỗ sâu người thấy thế. Trong mắt kém chút đều cho trừng ra ngoài. Mẹ nó có bị bệnh không? Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt không đúng. Là ngay cả mặt cũng còn không thấy. Trực tiếp liền sinh tử tương hướng. Cần thiết sao? Gió bão chỗ sâu người giờ khắc này rất mong muốn chửi ầm lên. Nhưng là phía trước đánh tới hỏa cầu hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Bạo liệt hỏa diễm. Phạm vi bao trùm rất rộng. Điểm này hắn cũng có thể nhìn ra được. Đồng thời hắn càng rõ ràng hơn. Bằng tốc độ của hắn, trốn không thoát viên này hỏa cầu phá hư phạm vi. Hít sâu một hơi, gió bão chỗ sâu người chậm rãi đem cắm ở trong vỏ đao trường đao nằm ngang ở trước ngực. Khí tức cả người cấp tốc bình tĩnh lại. Tâm nguyệt lưu bạt đao thuật thất thức nguyệt hoa phá thiên. Cong, một sợi hàn quang từ trong vỏ đao nở rộ. Khi trường đao từ trong vỏ đao hiển lộ ra tài năng chớp mắt. Lực lượng cường đại phảng phất nháy mắt dành thời gian phụ cận trong không khí hết thảy năng lượng. Cấp tốc ngưng tụ ra một vòng trăng tròn. Ngân quang lấp lóe, trực tiếp cùng ơ, bạo liệt hỏa diễm, va chạm lại với nhau. Xì xì xì hai đạo khác biệt ánh sáng chiếu rọi vùng hư không này. Đơn thuần năng lượng cùng lực phá hoại. Bạo liệt hỏa diễm, không khác mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là gió bão chỗ sâu người chém ra trăng tròn lại có một loại không thể tưởng tượng nổi phong. Mang cùng lực lượng, cho nên mặc dù hai loại công kích bên trong năng lượng ẩn chứa chênh lệch rất lớn. Nhưng màu bạc trăng tròn lại quỷ dị ngăn cản được ơ hỏa cầu. Mặc dù loại này ngăn cản chỉ là tạm thời, nhưng lại đủ để cho gió bão chỗ sâu người chạy ra. Bạo liệt hỏa diễm, phạm vi bao trùm ầm ầm. Gió bão chỗ sâu người vừa mới chạy ra phạm vi bao trùm. Bạo liệt hỏa diễm, cùng trăng tròn trung tâm liền ầm vang bạo tạc. Kinh khủng dư ba hiện ra hình khuyên khuếch tán. Sắc bén khí mang theo hỏa diễm nóng rực. Đem bốn phía rừng rậm phá hủy một mảnh hỗn độn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, mượn nhờ đảo ngược trùng kích dư ba, mũi chân hắn tại nào đó khối bay vụt mà đến khối gỗ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa hiển lộ tung tích nam tử bay thẳng đi qua. Nam tử sắc mặt có chút xanh lét, hắn là thật rất muốn cùng ơ giải thích. Nhưng là ơ hoàn toàn không có đã cho hắn dù là một giây đồng hồ cơ hội mở miệng. Đang, hai cây trường đao va chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Nam tử hai tay run lên, hai cái chân trực tiếp lâm vào đại đội. Mấy chục đạo vết rách thuận hai chân tứ tán kéo dài. Một đao kia trực tiếp lần nữa đem nam tử chặt mộng. Cái này mẹ nó cái quỷ gì lực lượng? Cái này hỗn đản thật là người sao? Nam tử run rẩy thân thể, chật vật ngăn cản ơ trường đao. Toàn thân xương cốt đều phảng phất đang két rung động. Lưỡi đao một chút xíu hướng phía nam tử gương mặt tới gần. Mắt thấy là phải vạch phá mặt mũi của hắn. Nam tử chợt bộc phát ra lực lượng. Tuyết trắng trên lưỡi đao hàn quang lóe lên. Tâm nguyệt lưu bạt đao thuật tam thức phi diêm. Bạch, nghiêng viên chảm kích đột nhiên từ lưỡi đao phía trên xông ra. Biến sắc, vội vàng nghiêng người tránh né. Chảm kích thuận ơ mặt bên bay vào phía sau. Nháy mắt đem mười mấy khỏa tráng kiện cổ thụ chặn ngang chặt đứt. Cái này vừa trốn, áp chế lập tức xuất hiện sơ hở. Nhân cơ hội này, nam tử cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng không đợi hắn rút lui bao xa. Chỉ thấy ơ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang. Một giây sau, ơ cưỡng ép thay đổi thân thể. Đồng thời dưới chân đột nhiên đạp đất. Cả người nháy mắt xông ra. Trên trường đao lóe ra hừng hực ma diễm. Đón nam tử chính diện. Một đao đánh rớt. Suy, cự hình ánh đao phá toái hư không. Mặt đất trực tiếp bạch chém ra. Ánh đao thuận đại địa kéo dài. Tại mặt đất lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm nam tử sắc mặt đột biến. Một đao kia quá hung quá nhanh. Hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Duy nhất có thể làm phòng ngự. Chính là toàn lực thôi động năng lượng trong cơ thể. Hoành đao đứng ở trước người. Bành, vẻn vẹn một nháy mắt. Nam tử cả người bay thẳng ra ngoài. Giữa không trung một sợi hồng quang vẩy xuống thấy thế. Không có mảy may do dự, bước ra một bước đuổi theo nam tử bay ra ngoài thân ảnh. Đi vào nam tử trên không, đùi phải dựng đứng lên,